Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 88, Nguyệt La Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát mau thúc ngựa về kinh trong thư phòng. Hoàng đế xem tấu chương. La Sát, tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi, Thiên Băng thế nào rồi? La Sát ấp úng, tiểu thư có ra mộ Lan quý nhân, sau đó vào thẳng thành Túy Linh Thiên. Việc đầu tiên mà người làm, hắn mất kiên nhẫn, là gì? Vào kỹ viện ạ, giọng nhỏ dần. Hoàng đế đập tay xuống bàn, đường đường là một thiên kim tiểu thư lại học theo bọn công tử phong lưu vào nơi đó. Thật không ra thể thống, vậy giờ nàng ấy vẫn ở đó à? Dạ, không, tiểu thư lúc vào đó đã gặp Đoan Vương gia. Sau đó hai người vào phòng đóng cửa, tiểu nhân không thể vào, nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tác giả, huynh thật biết tả, thế này hoàng đế không nổi giận mới lạ. Trên trán hắn nổi gân xanh, vậy mà hai người họ đã gặp nhau, nối lại tình xưa. Ngươi hãy theo dõi tiếp đi, giọng cố chịu đựng giữ bình tĩnh. La Sát thấy có sát khí, vội vàng lui ra. Đoàn Minh Vương hất tất cả tấu chương xuống đất, tay nắm chặt thành quyền, mới xa trẫm mấy ngày đã cho đội mũ xanh. Bằng Nhi, nàng thật biết làm trẫm vui mà, vậy thì đừng trách trẫm ra tay. Triều đình ngày càng bất ổn, nạn tham quan, dân đói khổ khắp nơi. Hắn đang ở tổ chức Nguyệt La Sát để điều tra, trên mặt mang một chiếc mặt nạ, đôi mắt sắc lạnh, tay chống mặt ngồi trên ghế thành chủ. Phiêu giật, mang theo chút bất cần, chỉ có một số trong đó biết hắn Đoan Minh Vương là Hoàng đế Minh Triều. Mị Sát đứng bên cạnh, mọi việc điều tra thế nào rồi? Một tên sát thủ ở dưới, cung kính, phó chủ, theo ám thính chúng ta đưa đi, tể tướng đang bí mật xây dựng căn cứ riêng, tập trung rất nhiều sát thủ. Thành chủ, dân khắp nơi kêu than, bể khổ, tiền của tên hoàng đế cấp đã bị hắn đốt làm của riêng. Lôi kéo rất nhiều các quan triều đình, hắn chỉnh ra các loại bằng chứng, đưa cho phó chủ. Bên chúng ta còn thấy hắn với ngoại bang cấu kết, e rằng triều đình sớm xảy ra bạo loạn, đẫm máu. Mị Sát, làm tốt lắm, tiếp cho người thám thính, mau đi lãnh thưởng. Mị Sát trình bằng chứng cho hắn, đưa hai tay cung kính, hoàng thượng. Việc này xử lý thế nào ạ? Hắn vân vê các sợi tóc. Cuối cùng ông ta cũng lòi đôi cáo già bao nhiêu năm ra. Mộ tể tướng, Mộ Dung, hắn nhếch mép, đưa con gái để vào thám thính trẫm sao? Cứ để hắn muốn làm gì thì làm, tiếp tục làm nhiễu loạn lòng dân. Mị Sát có hơi thắc mắc trước quyết định của hắn, nhưng cũng không dám hỏi bởi thành chủ luôn có diệu kiến của riêng mình. Tể tướng kia thật ngu xuẩn, trong lòng hắn bây giờ, hắn không sợ tên Mộ tể tướng, mà là Băng Nhi của hắn. Đúng là một ngày không gặp, cứ ngỡ dài như ba thu. Nàng khi nào mới quay lại trở về với hắn? Hắn rất sợ nàng sẽ bỏ hắn. Nghĩ đến cảnh nàng ở bên cạnh người khác, bên Minh Triệt lại khiến hắn phát điên, không kiềm chế được cảm xúc. Cách chương.